Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 72. Chuẩn bị. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hades lại đang mây Terumi trong nhà đợi 3 ngày. Liên quan tới Mizuki bị ảo thuật khống chế sự tình, như là đã xác định, như vậy thì không phải mây Terumi một cá nhân sự tình, mà là cả làng sương mù sự tình. Trong 3 ngày này, nàng và Thanh hai người gạt Mizuki lặng lẽ người bái phỏng làng sương mù bên trong một ít trường lão và còn lại thượng nhẫn, tranh thủ có thể có được ủng hộ của bọn họ. Đương nhiên, ở bái phỏng trong lúc, mây Terumi cũng để cho Thanh toàn bộ hành trình mở ra bạch nhãn, quan sát những thứ này trưởng lão và thượng nhẫn có hay không cùng Mizuki giống nhau bị người khống chế, đã trải qua một phen khúc chiết, rốt cuộc hợp thành một cái thảo phạt Mizuki đoàn đội. Thời gian liền vào ngày mai, đã ước xong sao? Tối ngày thứ 3, Hades cùng mây Terumi cộng thêm bạch 3 người ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Thủy quốc đất nước này quanh năm đều bị vũ khí bao phủ, giống như tối hôm nay có thể giống vậy thấy rõ ràng trăng sáng, thời gian ít vô cùng. Ngày mai lại là đại chiến bắt đầu. Cảm giác được là một dấu hiệu tốt, mây Terumi mang theo Hades cùng bạch hai người ở trong sân ngắm trăng. Con hy vọng tất cả thuận lợi, có thể bắt được phía sau màn hắc thủ a. Mây Terumi mang theo nhu hòa mỉm cười, giọng nói ước mơ sau khi nói xong, sắc mặt lại chuyển thành đau thương. Làng sương mù biến thành bộ dáng bây giờ, nói vậy cũng nhất định là khống chế Mizuki nhân làm. Thôn chúng ta vốn không nên là cái bộ dáng này. Nếu như cảm thấy thôn này không phải ngươi lý tưởng trong trạng thái, như vậy thì đi đem biến thành ngươi lý tưởng dáng vẻ. Hades hướng về phía mây Terumi khích lệ nói ra, đi trở thành Mizuki a. Trước ngươi không phải đã nói sao, ngươi muốn trở thành Mizuki. Mizuki, ta có thể làm được không? Mây Terumi có chút giật mình với Hades thuyết pháp, tuyệt đối có thể nha. Ta Minh tỷ tỷ giỏi nhất, cười hì hì nói ra những lời này về sau, Hades lại nhào tới mây Terumi trong lòng. Minh tỷ tỷ, nếu như ngươi không có lòng tin lời nói, liền để cho ta tới cho ngươi chút lòng tin a. Tương đương, cho ta lòng tin, làm sao cho? Ngô, vốn đang nghi ngờ mây Terumi, đột nhiên lại bị Hades choen ở một bên nhìn vô ích lấy một màn này lại càng hoảng sợ. Tâm lý đột nhiên có chút ước ao, cũng có chút ê ẩm mùi vị. Xem ra ngươi thực sự muốn cho ta biểu diễn cho ngươi một cái. Ta ở Anbu là làm sao giáo huấn thuộc hạ a? Qua mấy giây, phản ứng lại mây Terumi lập tức đẩy ra Hades, đồng thời siết chặt nắm tay hướng về phía hắn âm trầm cười nói. Đẩy ra Hades về sau, mây Terumi sắc mặt mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng có chút đỏ bừng. Ngươi xem, xuất ra muốn giáo huấn khí thế của ta đi làm Mizuki không phải tốt sao? Ta đây cũng tính là cho ngươi lòng tin a. Hades một bên ôm đầu trốn được trắng phía sau, một bên cười hì hì nói. Hanh, tiểu quỷ, nếu như còn có lần nữa lời nói. Mây Terumi đưa lên một chút quả đấm của mình uy hiếp nói. Phen này chơi đùa sau đó, vừa rồi tâm tình khẩn trương cũng bị quét một cái sạch. Đúng rồi, Minh tỷ tỷ, quên một chuyện, ở 3 người sắp sửa trở về phòng ngủ thời điểm, Hades lại tiến đến mây Terumi bên người, chụp vào tay nàng. Làm sao vậy? Mây Terumi nghi hoặc nhìn Hades bắt lại chính mình tay trái. Mà ở chỉ một lúc, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường năng lượng từ Hades trong tay bị chuyển vận trong cơ thể nàng. Hades, đây là... Mây Terumi nghi ngờ cảm thụ một cái cổ năng lượng kia. Phát hiện nó không giống với chakra, tính chất phi thường ôn hòa, không có một chút lực công kích,